Chiến thần Hào Môn, chương 1214, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 1214 chương hắn họ Giang. Ở trước mặt hắn, ngồi một vị khôi ngô nam tử, lúc này đang quơ thiết côn, hổ hổ xanh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lúc lâu, đường một tiếng, thiết côn đập xuống đất, chấn đắc người làm đau màng nhĩ. Cái này một cây thiết côn, khả năng liền có hơn 100 cân a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường chủ, Phương Hoành cắn răng, nhìn cả người mồ hôi hoác tùng, có chút do dự, là ta vô năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông, phát thông một tiếng, Phương Hoành trực tiếp quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoác Tùng không có nhìn hắn, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, lại uống hết mấy ngụm nước, tùy ý Phương Hoành quỳ gối lạnh như băng trên tấm đá. Đầu gối mơ hồ có huyết chảy ra, tổn thất bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lúc lâu, Hoác Tùng liếc Phương Hoành liếc mắt, chủ yếu là na bốn cái lão gia này tổn thất nhiều. Tổn thất 400 triệu Mỹ Kim, chúng ta hoàn hảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Hoành do dự khoảng khắc, ngẩng đầu len lén nhìn Hoác Tùng liếc mắt, thấy hắn sắc mặt coi như bình thường. Chỉ tổn thất 3 thiên đa vạn Mỹ Kim. Giang Ninh bọn họ kiếm đi hơn 5 tỷ. Đại bộ phận thắng, đều là này nhà chơi tiền. Sòng bạc chỉ thua 3 thiên đa vạn. So sánh na 4 cái lão gia này, xem như là may mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoác Tùng nghe xong, cũng là cười ha ha. Đi tới Phương Hoành trước mặt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Người cái này chỉ chữ, ta nghe rồi tuyệt không thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Hoành nhất thời trái tim chợt trầm xuống. Đường chủ, thuộc hạ vô năng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có 3 thiên đa vạn, người khi này chút tiền, không phải tiền sao? Hoác Tùng thanh âm đột nhiên lớn lên, giống như sấm rền, chấn đắc Phương Hoành làm đau màng nhĩ. Cho tới bây giờ không ai có thể từ trong tay của ta lấy đi tiền. Chưa từng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cái này vô dụng cẩu vật, thua 3 thiên đa vạn, còn cảm thấy quang vinh có phải hay không? Đường chủ tha mạng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Hoành vội vã dập đầu, não mà đông đông đông đập đến trên tấm đá, nhất thời máu me đầm đìa. Ta nói muốn giết ngươi rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoác Tùng còn không có ngốc đến loại trình độ đó. Phương Hoành là một bà kiếm tiền hảo thủ, nhiều năm như vậy, quản chính mình danh nghĩa cái kia sòng bạc, vì hắn buôn bán lời không ít tiền, nhưng tổn thất một lần, đồng dạng làm cho hắn rất tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền này, ngươi phải cho ta cầm về. Hoác Tùng nhìn chằm chằm Phương Hoành, trong thanh âm tràn đầy sát thủ. Trừ những thứ này ra tiền, còn có những tên kia mệnh. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là, Phương Hoành liền vội vàng gật đầu. Ta đã tra được hành tung của bọn họ. Nhất định đem tiền đoạt về. Mời đường chủ yên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không nghĩ tới, Giang Ninh những người này. Từ trong tay bọn họ thắng đi tiền. Chẳng những không có lập tức đào tẩu. Ngược lại công nhiên lại đi cái khác sòng bạc. Trắng trợn thắng đi 2 tỷ mấy Mỹ Kim A, mấy cái khác sòng bạc. Đồng dạng thuộc về Sanh Môn. Mấy cái khác đường khẩu đường chủ. Hiện tại đồng dạng muốn lập tức tìm được bọn họ. Giết bọn họ, cầm lại tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người của chúng ta, đã phát hiện bọn họ. Phương Hoành con mắt đỏ bừng. Cắn răng nghiến lợi nói. Những thứ này vô liêm sỉ. Quá mức kiêu ngạo. Thắng tiền sau đó, lại vẫn dám đi phố người hoa tắm xoa bóp. Thật sự cho rằng chúng ta không dám bắt bọn họ thế nào sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Hoắc Tùng hơi khẽ cau mày. Thật là phách lối a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời đắc tội Sanh Môn hạ vài cái đường khẩu. Còn dám như vậy rêu rao. Hắn khóe mắt co rúm, nhìn chằm chằm Phương Hoành. Những người đó, lai lịch gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết, Phương Hoành có chút hơi khó. Sợ mình nói, Hoắc Tùng lại muốn phát hỏa. Đến lúc đó sẽ giết hay không chính mình. Hắn đều không dám hứa chắc. Chỉ biết là rất có tiền. Một người trong đó họ Giang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Họ Giang. Hoắc Tùng thanh âm đột nhiên lớn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là họ Giang. Phương Hoành trong lòng lộp bộp một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh. Hoắc Tùng gầm thét, chấm, nhất định là hắn, thật không nghĩ tới, hắn lại vẫn dám đến hải ngoại tới. Muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.